Xích Tâm Tuần Thiên, chương 913, cầu tạm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đi nhanh bên trong, Trừ Mật buồn bã nói, ta còn có rất nhiều nguyện vọng không có thực hiện, đáng tiếc đều không có cơ hội thực hiện. Khương Vọng nói, ta cũng vậy, có rất nhiều muốn hoàn thành sự tình. Bất quá trong đó một cái đang thực hiện. Cái gì? Trừ Mật hỏi. Khương Vọng cởi bỏ tá pha hạ lư bí thuật liên tiếp, trực tiếp xông lên phía trước, gọn gàng linh hoạt mấy kiếm, đem chạm mặt mà đến hải tộc giết chết. Sau đó hắn nói, còn kém 41 cái. Rửa tội mục tiêu, Trừ Mật một lần nữa đặt lên bờ vai của hắn, hỏi. Phải, thống soái cấp hải tộc. Trừ Mật trên mặt bắp thịt co giật, cảm thấy thật sự có một ít nghiêm khắc. Muốn giết bao nhiêu cái? 100, vì cái gì ta sẽ cảm thấy, bị phạt thành người như vậy, còn có hậu trường A, Trừ Mật ở trong lòng hỏi chính mình. Ngoài miệng nói, ngươi vị bằng hữu kia, được phạm phải cái dạng gì sai lầm, mới cần như vậy rửa tội. Có đôi khi bị phạt, chưa chắc là bởi vì phạm vào sai. Khương Vọng nói xong, quay đầu lại nhìn một chút, hắn cảm giác hải tộc này răng lưới, đã càng ngày càng gấp, cơ hồ không có bao nhiêu xê dịch dư địa rồi. Trừ Mật trầm mặc một thoáng, nói. Ngươi nói đúng. Hắn dừng một chút, lại hỏi. Cho nên ngươi nên cũng tin tưởng ta là bị oan uổng, đúng không? Ngươi phải nghe lời thật, còn là nói dối. Đương nhiên là phải nghe thật. Nương, Trừ Mật trở lại vị tới. Lão tử đều không nghe rồi. Nói chuyện với ngươi như vậy lao lực, vậy ngươi giảm bớt một chút khí lực, đợi lát nữa có thể chết khéo léo mặt điểm. Trừ Mật nghiến răng nghiến lợi, ta cảm ơn ngươi, nhưng một lát sau, hắn lại nói. Bất quá nói trở lại, ta nhưng tin tưởng, ngươi là bị oan uổng. Khương Vọng không có gì thành ý nói, ta đây cũng cảm ơn ngươi. Có đôi khi ta thật sự rất ước ao loại người như ngươi, cái thế giới này thật giống như chính là cho các ngươi chuẩn bị. Ngay tại lúc này, Trừ Mật trong lời nói thật sự đặc biệt nhiều. Nhưng Khương Vọng không có lại đáp lời, bởi vì hắn phát hiện, hắn sau cùng mục tiêu thật giống như cũng đã không có biện pháp hoàn thành. Kia lúc trước nghe qua một lần tiếng rít lần nữa vang lên, chói tai cực điểm. Ngư Tử Khánh đã đuổi theo, thanh âm này giống như là tử vong sau cùng gõ cửa. Ta thật sự là bị oan uổng, Trừ Mật dồn dập nói một câu, lại thật giống như đột nhiên đã thấy ra. Bất quá không trọng yếu, ta cũng không phải là cái gì người tốt. Không phạt cái này tội, cũng có thể phạt khác. Khương Vọng rất rõ ràng không có ở nghe hắn nói lời nói, lẩm bẩm nói. Phải nghĩ biện pháp giết hắn. Trừ Mật đương nhiên biết cái này. Hắn, là ai, có một ít hô hấp khó khăn. Làm được đến sao? Khương Vọng hiển nhiên cũng không có cái gì lòng tin, nhưng ánh mắt của hắn phi thường kiên định. Bất kể có làm hay không có được, vốn muốn làm chút gì sao? Trừ Mật nghiêng đầu nhìn một chút người trẻ tuổi này, quả thực tại kia trên thân người, thấy được một ít gọi người khó có thể nhìn thẳng tia sáng. Cũng không phải nói hắn quá sắc bén, mà là đang trên người hắn chiếu rọi ra, cái kia đã càng lúc càng xa chính mình, quả thực gọi người dằn vặt. Khương Vọng không có nghĩ nhiều như vậy. Gần, hắn đã tài Trừ Mật phối hợp dưới, dốc hết toàn lực chạy trốn. Nhưng thanh âm kia hay là hơn kịch liệt, kia cự đại hải chủ bổn tướng, đã xuất hiện tại mắt thường có thể thấy phạm vi bên trong. Mà hắn cầm kiếm, xoay người lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn tại sau cùng xê dịch chung, hết sức hướng hải tộc càng thiếu phạm vi bên trong rời đi, vì mình sau cùng chém giết dãy rụa ra không gian. Như vậy chính là lúc này rồi. Liền thử một lần này đinh vị khu vực mạnh nhất cao cấp thống soái cấp hải tộc thực lực. Tới quyết một trận tử chiến. Ngay tại Khương Vọng chiến ý sôi trào thời điểm, có thanh âm gì bỗng nhiên vang lên. Mảnh nghe, lại thật giống như không tiếng động. Trong lòng dâng lên một loại phiền ác cảm giác, loại này khó chịu đột nhiên xuất hiện, nhưng lại rất nhanh bình phục. Khương Vọng ý thức được, cảm giác kia không phải lên tại tự thân, cũng không ngừng tại tự thân, là cả hoàn cảnh đã xảy ra nào đó thay đổi. Ngươi xem, Trừ Mật kinh hỉ âm thanh. Tại bọn họ phía trước không tới 10 dặm vị trí, xuất hiện một điều chuyển rời ngũ sắc quang mang, đó là nát vụn thời gian cùng không gian, là tan vỡ quy tắc, là một điều dài chừng 10 trượng giới hà. Tại bọn họ nhất lúc tuyệt vọng, mê giới vừa vặn đã xảy ra di chuyển vị trí. Điên đảo hỗn loạn mê giới bên trong, giới hà quả thật đang không ngừng biến ảo. Loại này biến ảo cơ hồ không có quy luật chút nào, hôm nay ở chỗ này, ngày mai khả năng là ở chỗ này, cũng có khả năng mấy tháng bất biến. Vì cái gì nhân tộc hải tộc không có kia một phương tại giới hà phía trước vĩnh cửu xây dựng công sự phòng ngự, đây chính là nguyên nhân. Đầu nhập nhiều hơn nữa, khả năng một đêm sau khi, liền mất đi ý nghĩa. Tại phát hiện này điều giới hà đồng thời, Khương Vọng liền chợt quay lại phương hướng. Mây xanh liền đạp, chạy gấp mà đi. Nếu như tử vong không thể tránh khỏi, như vậy trước khi chết, hắn muốn khiến đối thủ trả giá đầy đủ đại giới. Nhưng còn có cơ hội chạy trốn dưới tình huống, hắn đương nhiên muốn thiết yếu chạy trốn. Lại là một cái bát âm phần hải lưu lại tại chỗ, chặn lại lai lịch, Khương Vọng cực tốc mà đi, đã gần kề giới hà, tự chữ vật trong hộp, lấy ra một tòa lấp lánh trong sáng cầu nhỏ, trực tiếp. Chiếc, thượng giới sông, mê tinh chỗ chế cầu tạm. Chỉ thấy này tòa cầu nhỏ đón gió liền trướng, chiếc tại giới hà trên, dưới cầu chuyển rời ngũ sắc sặc sỡ bỗng nhiên tĩnh lặng, đó là nát vụn quy tắc tại trong khoảng thời gian ngắn bị chấn áp, mới quy tắc vào lúc này sinh ra, ngắn ngủi bảo tồn. Ngũ sắc giới hà trên, kia vô sắc trong suốt lấp lánh cầu, vừa vặn là bình thường quy tắc thể hiện. Mặc người đi xuyên, tại tá pha hạ lư bí thuật liên tiếp dưới, Khương Vọng cùng Chử Mật đồng thời bay gần cầu tạm. Nhưng ở bọn họ cảm nhận được mê giới di chuyển vị trí, hơn nữa may mắn thấy giới hà xuất hiện tại phụ cận lúc đã đuổi theo gần Ngư Tử Khánh, đương nhiên cũng nhìn thấy một màn này. Hắn trực tiếp chuyển rời đen chiều, tiến đụng vào bát âm phần hải đạo thuật bên trong, xa xa một chảo xé rơi. Khương Vọng báo động phát sinh, một cái cấp ngừng, bỗng nhiên tại giữa không trung. Mà liền ở trước mặt hắn không tới hai thước xa địa phương, kinh khủng chảo gió trực tiếp xuyên qua không gian. Nếu như vừa mới chưa ngừng, hắn cùng Chử Mật cũng đã bị xé thành hai nửa. Ngư Tử Khánh một chảo này, căn cứ hắn biểu hiện ra tốc độ dự phán quyết vị trí của hắn. Nhưng mà tại đã hiểu rõ Ngư Tử Khánh đặc thù thủ đoạn dưới tình huống, Khương Vọng thì ngược lại, cũng dự phán quyết Ngư Tử Khánh tiến công. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thoạt nhìn là hắn thắng nửa tay, nhưng ngay tại hắn bị một chảo ép ngừng đồng thời, một cái lưng mọc sáu cánh, chiều dài 80 đủ kinh khủng thân ảnh, đã ngăn ở này điều tân sinh giới hà phía trước. Là Thủy Ưng Vanh, làm cho này chi hải tộc trong đại quân tốc độ gần với Ngư Tử Khánh cường giả, tại Ngư Tử Khánh tìm được mục tiêu sau, hắn trước tiên đuổi theo. Cũng lấy hải chủ bổn tướng, vào lúc này cản đường. Khương Vọng rất hiểu rõ Thủy Ưng Vanh thực lực, biết mình hiện tại không có trong nháy mắt giết hắn khả năng. Nhưng giờ này khác này, tuyệt không thể có một hơi dừng lại. Bởi vì kinh khủng hơn Ngư Tử Khánh, liền ở phía sau. Cho nên Khương Vọng dừng lại sau đó, trực tiếp đi tới, mặt ngó đối thủ, tản ra kinh khủng sát ý, đệ nhị nội phủ chung, xương quang chớp tắt. Kỳ đồ phát động, lại nói Thủy Ưng Vanh cực tốc chạy tới, ngăn ở tân sinh giới hà lúc trước. Hắn đương nhiên là muốn chứng minh chính mình, nhưng thấy thiếu niên kia nửa điểm trần chờ cũng không đánh tới. Hắn bỗng nhiên lại nhớ tới lấy cửu vây một, lại bị liền giết sáu tên cùng áo dài một màn kia. Trong lòng phát lên một cái ý niệm trong đầu. Ta có thể bị trong nháy mắt giết. Hắn không tự chủ được nghĩ, có Ngư Tử Khánh tại, người này chạy không thoát, ta huyết mạch cao quý, tội gì cùng hắn chôn cùng. Không bằng trước tránh phong mang. Cho nên tại đối giết khẩn yếu quan đầu, hắn bỗng nhiên một cái vỗ cánh, rút lui vị trí. Cũng đem phía sau cầu tạm nhường. Cách chương.